Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, tiến vào chiến hạm, ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt không có có một tia sáng. Ôn giao cũng không biết hiện tại đến cùng tại đáy biển bao nhiêu mét. Chung quanh yên tĩnh như chết, thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua, bất quá qua bao lâu. Trong xe vang lên tạp á thanh âm, chủ nhân, chúng ta sắp đến rồi, tạp á, mở ra đèn pha theo tho mệnh lệnh, trước xe bắn ra hai đạo tia sáng mãnh liệt, một tòa như sắt thép quái vật khổng lồ đụng vào ôn giao tầm mắt. Đèn pha ánh sáng chỉ có thể chiếu sáng chiến hạm chung quanh một bộ phận, địa phương khác y nguyên ẩn tàng tại trong bóng tối. Phảng phất là một cái ẩn tàng tại trong bóng tối sắt thép quái thú. Tùy thời có thể cho địch nhân của nó một kích chí mạng. Màu xám bạc trên thân hạm hiện đầy to to nhỏ nhỏ hố động. Một cái cùng loại dương cánh đồ vật rõ ràng bị đánh rơi một bộ phận. Xem xét chính là trải qua chiến tranh tàn khốc tẩy lễ. Ôn giao có thể rõ ràng cảm giác được bên người ôn minh chập trùng không chừng tinh thần lực ba động. Nàng đây có thể lý giải. Dù sao, nàng vừa mới nhìn thấy thời điểm nội tâm cũng là cực kỳ rung động. Loại này chỉ xuất hiện tại khoa huyễn bảng lớn bên trong đồ vật thế mà ra hiện tại trong hiện thực. Mà lại xa so với trong màn hình nhìn thấy tốt hơn rung động lòng người. Xe bay tiếp tục hướng phía trước di động. Nó từ chiến hạm phải hạ bên cạnh tiến vào một cái lối đi. Không đến một phút xe ngừng lại. Sau đó ôn giao rõ ràng cảm giác được xe đang lên cao. Vài giây đồng hồ sau ngừng lại. Cửa xe tự động mở ra. Tạp á tấm phẳng âm thanh âm vang lên. Tựa hồ còn mang theo có chút ít nhảy cẫng. Hoan nghênh đi vào Hoa Kỳ Hào. Các ngươi là nhóm đầu tiên bước vào Hoa Kỳ Hào địa cầu thổ dân A tương đương. Vừa mới cửa sổ xe hai bên đều vẫn là đen xì một mảnh. Theo tạp á thanh âm vang lên. Vụt một chút toàn bộ buồng nhỏ trên tàu tại chỉ một thoáng sáng lên. Bên trong chiến hạm từng cái hạm khoang thuyền ánh đèn dần dần sáng lên. Tựa hồ là đang hoan nghênh đến của bọn họ. Thăng phần trăm mũ, email protected, phần trăm mũ A còng thăng. Đột nhiên, hạm trong khoang thuyền vang lên ôn giao bọn họ nghe không hiểu giọng nói. Thanh âm cùng tạp á tương tự, mang theo kim loại cảm nhận giọng nữ. Tho dùng đồng dạng ngôn ngữ trở về mấy câu, sau đó nói với tạp á. Đem thu tập được địa cầu ngôn ngữ tăng thêm tiếng Felix hệ thống, không có vấn đề. Chủ nhân, vừa mới nói chuyện chính là chiếc chiến hạm này trí não. Felix tựa hồ nhìn ra ôn minh nghi hoặc, Tho chủ động giải thích nói. Vừa dứt lời, ba cái bình dẹp dạng hẹn 5 công độ dày màu xám bạc mâm tròn bay đến ôn minh trước mặt của bọn hắn. Dừng lại. Giống như tại mời bọn họ đi lên, Tho đứng lên mâm tròn, nói với ôn minh, đây là bên trong chiến hạm phương tiện giao thông một trong, ôn minh gật gật đầu. Quan sát lơ lửng tại mặt đất tước chừng cao 20cm độ tả hữu mâm tròn. Học Tho dáng vẻ đứng lên trên, mâm tròn nhìn qua 10 phần yếu ớt. Nhưng là người đứng lên trên về sau mới có thể cảm giác được nó bình ổn. Quả thực là như dẫm trên đất bằng. Đám ba người đứng vững. Mâm tròn bắt đầu di chuyển về phía trước. Ngay từ đầu ôn minh còn có chút không thích ứng. Thân thể lung la lung lay. Chờ trở lại bình thường sau hắn nhìn ôn giao một chút. Phát hiện nhà mình muội muội cùng người không việc gì. Ổn ổn đương đương đứng tại mâm tròn bên trên. Ôm mạn mạn có chút hăng hái đánh giá bên trong chiến hạm đồ vật. Tốt a, hắn phí công quan tâm. Lượn quanh mấy đạo cong. Qua mấy chỗ cửa ấp. Mâm tròn rốt cục cũng ngừng lại. Cái này tựa hồ là một cái phòng điều trị, rộng rãi trong không gian trưng bày đủ loại dụng cụ. Trong đó tại nơi hẻo lánh có một cái gần như cao 2 mét đồ vật bị bố chặn. Ôn Minh ánh mắt ngay lập tức bị xó xỉnh bên trong đồ vật hấp dẫn. Hắn tâm bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Hắn đoán được đó là cái gì. Ta nghĩ người lo lắng nhất hẳn là Từ Dương thi thể đi. Ta dùng dược tề hảo hảo ngâm đâu, trừ không có hô hấp. Cái khác cùng hắn khi còn sống giống nhau như đúc, thò nhảy xuống mâm tròn. Đi về phía trước 2 bước sau ngừng lại. Hắn xoay người, dùng dỗ hài tử giọng điệu nói với Ôn Dao. Dao dao, ta để Tạt Á dẫn ngươi đi chung quanh nhìn thấy được hay không? Đây là muốn đem nàng đẩy ra. Ôn Minh ngăn tạ Ôn Dao trước mặt. Nhìn về phía Thò trong đôi mắt mang theo cảnh cáo. Cái kia, Dao Dao còn nhỏ, có nhiều thứ Thò ở trên người khoa tay một chút. Ôn Minh mặt tối sầm, quay người nói với Ôn Dao. Dao Dao, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Ôn Dao con mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về nhìn mấy lần. Tùy ý gật gật đầu, quay người liền đi ra ngoài. Ôn Dao cũng không có đi ra khỏi đi bao xa. Nàng ở ngoài cửa tìm cái địa phương tùy ý ngồi xuống. Liền ngửa đầu bắt đầu đánh giá bên trong chiến hạm hoàn cảnh. Ở giữa đứng tại mâm tròn bên trên tốc độ quá nhanh. Rất nhiều đồ vật đều không có hảo hảo thấy rõ ràng. Hiện tại mới có thời gian hảo hảo quan sát. Ngươi đang nhìn cái gì? Tạt Á thanh âm tạ Ôn Dao phía bên phải vang lên. Ôn Dao cúi đầu xem xét. Một cái chế tác tinh tế cơ giáp tiểu nhân hai tay chống nạnh. Ngửa đầu nhìn nàng, trong mắt lóe ánh sáng màu đỏ. Cha hỏi ngươi đâu? Tạt Á bất mãn. Tiểu hài tử này làm sao không lễ phép như vậy? Ôn Dao còn chưa mở miệng, bị thả trên vai Mạn Mạn liền dẫn đầu duỗi ra một cây dây leo một thanh cuốn lấy cơ giáp tiểu nhân. Các ngươi quá vô lễ, mau buông ta ra. Mạn Mạn không nhìn Tạp Á gọi, duỗi ra cái khác mấy cây dây leo bắt đầu thưởng thức lên cái này mới mẻ đồ chơi. A a, Felix, nhanh cứu ta. Theo Tạp Á vừa dứt lời, một con người máy duỗi tới, đem Tạp Á từ Mạn Mạn trong tay cứu ra. Felix, bọn họ khi dễ ta, ngươi mau giúp ta giáo huấn nó. Tạp Á chỉ vào Ôn Dao trong ngực Mạn Mạn hô. Vô hiệu mệnh lệnh, một cái có chút quen thuộc điện tử nữ tiếng vang lên. Thật là trước kia nghe được cái thanh âm kia. Thôi đi, sẽ chỉ thi hành mệnh lệnh đồ đần. Tạp Á từ cái kia rõ ràng là sạch sẽ người máy bên trên nhảy xuống. Lần nữa đi tới Ôn Dao trước mặt. Nó một tay chống nạnh, một tay để ở trước ngực. Thấy không, đây là ta đồ chơi. Tinh minh nhất mới chiến đấu cơ giáp Lam Nguyệt Hào 1. Một mô hình, toàn bộ tinh minh hạn lượng 10.000 bộ. Có phải là rất bá khí? Ôn Dao nhìn một chút cái này ngân lam giao nhau cỡ nhỏ cơ giáp. Không quan trọng gật gật đầu. Ôn Dao đáp lại để Tạt Á có chút đắc ý. Nó tràn đầy phấn khởi bắt đầu giới thiệu cơ giáp các loại số liệu cùng công năng. Căn bản không có chú ý tới Ôn Dao, đã đưa ánh mắt về phía địa phương khác. Chờ Ôn Minh cùng Thò ra. Nhìn thấy chính là như vậy một bộ vui vẻ hòa thuận hình tượng. Thò nhịn không được nâng chán. Vì cái gì hắn quăng não như thế lắm lời. Trước đó cũng bởi vì Ôn Dao bắt chuyện của nó nói muốn cho người ta giáo huấn. Hiện tại có trò chuyện như thế này. Mặc dù chỉ có một cách này. Thò đi lên trước. Một thanh mò lên còn đang chậm rãi mà nói Tạp Á. Quay đầu nói với Ôn Minh, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ tâm sự, ta còn chưa nói xong đâu. Ta vừa mới nói, bị Thò nhét vào trong túi Tạp Á rằng co. Ôn Minh đi lên trước, đem ngồi dưới đất Ôn Dao kéo lên, nắm tay của nàng đi theo thò đằng sau. Ôn Minh tay trái trên tay nhiều hơn một cái chiếc hộp màu đen. Tay trái ngón tay cái không ngừng mà tại hộp trên mặt vuốt ve. Trừ hốc mắt ửng đỏ, Ôn Minh trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc, liền ngay cả tinh thần lực ba động cũng thong thả rất nhiều. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.